Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 439, bị vây giết Tam Quốc Vương Thất. Xoẹt, xoẹt, tại sương mù màu đen phía dưới, hai cái áo đen lão giả toàn thân cao thấp huyết nhục ngay tại biến mất. Tựa như có một thanh đao trên người bọn hắn gọt, cùng sương mù màu đen tiếp xúc địa phương. Từng mảnh nhỏ huyết nhục tại biến mất, máu tươi tại chảy dài, làm sương mù màu đen tiêu tán. Hai người toàn thân cao thấp quần áo đã phá phế phẩm sao sao sao chi tên ăn mày quần áo trên người còn. Không bằng, trên người nhiều ra địa phương máu thịt be bét một mảnh. Máu tươi không ngừng theo toàn thân trên dưới vết thương chảy ra. Ngươi đã đạt tới hoang cấp độ thứ hai. Bên trong một cái áo đen lão giả kinh hãi nhìn qua Gray. Làm sao có thể còn trẻ như vậy liền. Đạt tới hoang cấp độ thứ hai. Một lão giả khác cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cơ hồ không thể tin được. Cho dù là liệt diễm vương quốc thế hệ trẻ tuổi tư chất tốt nhất Nick Lạc Tư Điện Hà. Tại đối phương cái kia tuổi tác thời điểm. Cũng không có đạt tới hoang cấp độ thứ hai. Vẫn là để ta đến tiễn ngươi nhóm lên đường đi. Grimmat mang sát cơ, quay cuồng sương mù màu đen trường hà lần nữa càn quét mà ra. Không ngừng sôi trào, cực kỳ cuồng bạo, chung quanh mặt đất, chung quanh kiến trúc, tất cả đều trở nên vỡ nát. Người này chúng ta không đối phó được. Hai cái áo đen lão giả không do dự, một trái một phải, hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Mắt thấy đã muốn tránh thoát sương mù màu đen trường hà. Nhưng vào lúc này, nguyên bản hướng phía trước lao nhanh sương mù màu đen trường hà. Đột nhiên phát sinh biến hóa, to lớn trường hà xuất hiện phân nhánh, tựa như sân đầu xà hai con đầu lâu phân biệt truy hướng về phía hai người. Ngăn cản hai người con đường phía trước, đụng vào trên thân hai người, bành, bành. Hai người bị sương mù màu đen lôi cuốn lấy bay ngược mà quay về. Toàn thân trên dưới, vết thương dày đặc, có nhiều chỗ thậm chí có thể nhìn thấy trăng hếu xương cốt. Siêu, Grut xông ra, cầm trong tay màu đen cự kiếm đâm về trong đó một vị áo đen lão giả. Vị này áo đen lão giả muốn bò lên tránh né, nhưng trên người sở bị thương không nhẹ, cũng không thể ngay lập tức đứng lên. Phốp, Gray trong tay màu đen cự kiếm đâm vào vị này áo đen lão giả ngực. Theo ngực trực thấu mà vào, xuyên thủng trái tim, tại vị trí trái tim lưu lại một cái huyết động, dãy giụa muốn bò dậy vị này áo đen lão giả thân thể đột nhiên mềm nhũn ra. Mang trên mặt kinh hãi ngã xuống, rút ra màu đen cự kiếm, Gray phóng tới một cái khác áo đen lão giả. Thừa dịp vừa rồi thời gian, ông lão mặc áo đen này đã bò lên, chính quay người chạy trốn, nhưng bị thương rất nặng, thậm chí chân đều bị thương hắn, căn bản không phát huy ra bình thường tốc độ, Gray mấy bước đuổi kịp, theo áo đen lão giả phía sau, màu đen cự kiếm gào thét bổ về phía áo đen lão giả. Áo đen lão giả hướng về phía bên cạnh tránh né. Nhưng lại bị màu đen cự kiếm quét trúng tay trái, máu tươi phun tung tóe, tay trái bay lên cao cao, rút kiếm chuyển hướng, lần nữa chém về phía áo đen lão giả. Áo đen lão giả tay phải cầm đoàn đao thượng phụ thuộc thượng thanh sắc quang mang ngăn cản. Răng rác, một tiếng vang lanh lảnh, thanh sắc quang mang vỡ vụn, màu đen cự kiếm tiến quân thần tốc. Tại áo đen lão giả ngực hoa hạ một đạo thật dài miệng máu. Áo đen lão giả bay ngược, đập tại một mặt tường trên vách, đem vách tường cả đập sập, bụi mù nổi lên bốn phía. Rồi phóng đi, trường kiếm đâm thẳng áo đen lão giả. Áo đen lão giả khóe miệng chảy máu, ánh mắt kinh hãi, biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Khuôn mặt dữ tợn kêu lên, chờ xem. Các người đều phải chết. Thanh âm âm tàn, tựa như là tại nguyên rùa. Phốp, Griffith bất vi sở động. một kiếm động mặc áo đen lão giả trái tim, đem áo đen lão giả giết chết. Ba người không ngừng lại, tiếp tục chạy tới Francis đám người nơi ở, lại tao ngộ mấy đợt chiến đấu sau. Rồi ba người cảm nhận được Francis một đám vương thất thành viên nơi ở không tốt, chạy tới sau, rồi ba người đều là không khỏi biến sắc, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, phòng ốc sụp đổ một mảnh, không có đánh nhau động tĩnh, không nhìn thấy một bóng người, chỉ có trên mặt đất nằm có không ít thi thể, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt, rất rõ ràng. Nơi này tại bọn họ đến trước khi đến trải qua một trận thảm liệt chém giết. Hơn nữa quy mô không nhỏ. Francis đám người làm vương thất thành viên hiển nhiên là bị liệt diễm chi nha trọng điểm chiếu cố. Tách ra tìm một cái. Ba người tâm tình trầm trọng tại phế tích bên trong tách ra lục soát tìm. Không phải, không phải. Ray trong lòng đều là lo âu tại phế tích bên trong tìm kiếm. Sợ nhìn thấy Sophia, Francis đám người thi thể, từng cỗ thi thể, có người mặc áo đen, cũng có Gray quen mặt gọi không ra tên, cũng may, cũng không có nhìn thấy Gray không muốn gặp nhất người thi thể. Một lát sau ba người tụ hợp, nói ra lẫn nhau tìm kiếm tình huống, ta không nhìn thấy ba vị điện hạ thi thể, Salorian nói, ta cũng không có. Jessica khẽ thở phào một cái nói, xem ra bọn họ hẳn là thành công phá vây. Từ lúc đấu vết tích đến xem, bọn họ hẳn là hướng phía đông phá vây. Gray nói đến, bởi vì đã từng hướng về phía ma khuyển đoàn lính đánh thuê thành viên học qua một chút tìm kiếm. Phương diện kỹ xảo, Gray rất dễ dàng liền đánh giá ra Sophia ba người cùng Tử Nguyệt Vương quốc vương thất may mắn còn sống sót nhân viên hướng nam mặt phá vây. Chúng ta theo sau. Ba người dọc theo tung tích đi theo. Trong bóng đêm, hơi xa cách thành bảo phương hướng, có ba khu địa phương có kinh khủng chiến đấu tại phát sinh. Chói lọi mà lại nguy hiểm quang mang chiếu sáng bầu trời đêm. Kia là vương cấp cường giả tại giao thủ. Bọn họ đã giao chiến đến tòa thành bên ngoài. Đây là hai bên cố ý gây nên, nếu là bọn họ tại tòa thành ở trong toàn lực xuất thủ. Chỉ sợ hai phe người không ai có thể sống, có tiếng đánh nhau, không có đi chú ý vương cấp cường giả chiến đấu. Loại cấp bậc kia chiến đấu không phải bọn họ đủ khả năng lẫn vào. Ba người hướng phía trước truy tung, lẻ tẻ lại gặp một chút người áo đen, rốt cục. Bọn họ nghe được trừ vương cấp cường giả tiếng đánh nhau bên ngoài tiếng đánh nhau. Vương cấp cường giả tiếng đánh nhau động tĩnh quá khổng lồ. Đem thanh âm khác đều che đậy. Thẳng đến bọn họ tới gần mới nghe được loại đánh nhau này âm thanh. Oanh, oanh, oanh. Tiếng oanh minh liên tục vang lên. Các loại huyết thú năng lực quang mang lấp lóe. Phòng ốc từng mảng lớn sụp đổ. Đá vụn văng khắp nơi, tại huyết thú năng lực phía dưới, hết thảy bẻ gãy nghiền nát, hết thảy không còn tồn tại, rõ ràng có thể cảm giác được nơi nào chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Mặc dù không bằng mấy vị kia vương cấp cường giả chiến đấu, nhưng cũng tuyệt đối có thể dùng kịch liệt để hình dung. Ba người hướng về có đánh nhau động tĩnh địa phương bước nhanh tiến đến. Rất nhanh. Bọn họ gặp được đánh nhau hai bên, trong đó một phương, tất cả đều thân mặc áo đen, khuôn mặt lạnh như băng. Đây là bọn họ gặp được nhiều lần liệt diễm chi nha. Mà một phương khác, trên người ăn mặc không đồng nhất, có một ít càng là quần áo không chỉnh tề. Dù sao nửa trong đêm đột nhiên lọt vào tập kích, căn bản không kịp đi mặc quần áo tử tế, là Sophia điện hạ bọn họ. Còn có Bảo Thạch Vương quốc cùng Phi Hồng Vương quốc một số người. Rồi ba người lập tức liền phát hiện đang đứng ở người áo đen vây công ở trong Sophia đám người. Đồng thời cũng phát hiện, người ở chỗ này bên trong, ngoại trừ Sophia bọn họ bên ngoài, còn có Bảo Thạch Vương quốc Vương Thất cùng Phi Hồng Vương quốc Vương Thất người. Như Glenway Austin, như Sorius Crimson, đồng dạng ngay tại gặp lấy vây giết. Trừ cái đó ra, còn có một ít giống như bọn hắn, chạy tới cùng Tam Quốc Vương thất tụ hợp quý tộc con em. Tử Nguyệt Vương quốc có Warner Nahum huynh đệ, Gavin Kynert đám người, cái khác hai đại vương quốc. Bảo Thạch Vương quốc có cùng Syria Violet giao thủ qua dáng người cao lớn nam tử trẻ tuổi đám người. Phi Hồng Vương quốc có cùng Grey giao thủ qua Odis Adrian đám người. Người áo đen số lượng rõ ràng so với bọn hắn càng nhiều. Cơ hồ mỗi người đều ngay tại gặp lấy một vị lại hoặc là hai vị người áo đen vây công. Không ít người trên người đều mang tổn thương. Nguy hiểm nhất là theo chiến đấu uy lực phán đoán. Những người áo đen này ở trong thế mà có chừng 8 vị hoang cấp độ thứ 2 tồn tại. Mặc dù Tam Đại Vương quốc Vương thất ở trong cũng tương tự có. Nhưng số lượng lại vẻn vẹn chỉ có 5 vị. So với đối phương trọn vẹn thiếu đi 3 vị. Duy nhất may mắn chính là người áo đen ở trong cũng không có hoang cấp độ thứ 3 tồn tại. Bằng không mà nói, tình hình chiến đấu càng thêm bất lợi. Bất quá loại tồn tại cấp độ kia chưa từng xuất hiện cũng thuộc về bình thường. Dù sao loại này tồn tại chỉ kém một bước liền có thể trở thành vương cấp. Cơ hồ lâu dài đều ở vào bế quan bên trong, điên cuồng tu luyện hy vọng có một ngày có thể đột phá vương cấp. Không phải tình huống khẩn cấp tuyệt sẽ không vận dụng bọn họ. Liệt Diễm Vương quốc là như thế. Tử Nguyệt Vương quốc, Phi Hồng Vương quốc, Bảo Thạch Vương quốc đồng dạng là như thế. Đây cũng là hai bên vì cái gì cũng không có xuất hiện hoang cấp độ thứ 3 nguyên nhân. Cẩn thận một chút, hướng về phía hai người phân phó một tiếng. Gray mang theo hai người đi tới cùng Sophia, Francis mấy người tụ hợp mà đi. Dù là hắn bây giờ thực lực đã không yếu, huyết thú năng lực uy lực mạnh nhất càng là đạt đến hoang cấp độ thứ 2. Gia nhập chiến đấu như vậy bên trong, cũng tuyệt đối không thể nào làm được nghịch chuyển chiến cuộc. Bất quá, hắn cũng không có nghĩ qua muốn nghịch chuyển chiến cuộc. Ủng có không gian truyền tống, chỉ cần hắn có thể tiếp xúc đến Sophia, Francis mấy người, liền có thể mang theo mấy người không gian truyền tống rời đi. Siêu, Gray phía trước, Salorian cùng Jessica ở phía sau, ba người nhanh chóng theo người áo đen hậu phương, hướng về phía người áo đen phóng đi. Phốp, một vị có được man huyết chiến sĩ thực lực người áo đen, thậm chí phản ứng đều chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Gray chảm chặn ngang chém thành hai đoạn. Sau đó Gray tiến lên trước mấy bước, lại một kiếm chảm hướng về phía trước một người áo đen. Cẩn thận, sau lưng, này đồng dạng là một vị man huyết chiến sĩ. Đồng bạn chết truyền lại ra động tĩnh đã để hắn tỉnh táo. Hắn lớn tiếng phát ra nhắc nhở. Quay người, trên trường đao màu lam lôi quang lấp lóe. Trong không khí vang lên kịch liệt lốp bốp tiếng vang. Một đao bổ về phía sau lưng. Phốp, bất quá, tại đao của hắn đánh xuống trước đó, Rick kiếm đã theo người này cổ hiệu quả. Này đầu người bay ra, chỗ cổ máu tươi phun tung tóe ngã xuống. Người đáng chết, liên tục chết hai vị man huyết chiến sĩ. Một vị hoang huyết chiến sĩ thực lực người áo đen hướng về phía Gray đánh tới. Cầm trong tay một cây chiến phủ phía trên màu cam ngọn lửa tràn ngập. Tựa như một viên đang thiêu đốt thiên thạch hướng về phía Gray đập. Nóng bỏng nhiệt độ đập vào mặt, phảng phất là muốn đem người sấy khô. Gray trường kiếm trong tay, sương mù màu đen tràn ngập, hóa thành dài mấy mét, đón lấy cái này bổ tới chiến phủ. Bành, một tiếng vang thật lớn, đánh tới hoang huyết chiến sĩ thực lực người áo đen lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược. Chiến phủ phía trên ngọn lửa tán loạn, hai tay tức thì bị kịch liệt sóng xung kích chấn động đến hổ khẩu rạn nứt. Cả mềm nhũn ra, một kiếm làm vị này hoang cấp người áo đen bị thương. Rush trong tay cự kiếm không ngừng, lại là một kiếm bổ về phía một phương hướng khác. Bành, màu đen cự kiếm cùng một thanh thanh quang trường đao va chạm. Trường đao thượng thanh quang tổn hại, màu đen cự kiếm tại cầm đao trên thân người vạch ra một đầu thật sâu miệng máu. Đem người này chạm bay ra ngoài. Làm xong những này, Gray chuẩn bị tiếp tục hướng bên trong đột tiến cùng Sophia đám người tụ hợp. Bỗng nhiên, hắn biến sắc, trường kiếm chạm đất, đại lượng sương mù màu đen xuất hiện, hóa thành một đạo hình cái vòng, đem hắn cùng Salorian, Jessica bảo hộ ở giữa. Ngay tại ba người bị sương mù màu đen bao khỏa trong nháy mắt tiếp theo. Trọn vẹn bốn đạo uy lực đạt tới hoang cấp lạnh thấu xương công kích. Theo bốn phương tám hướng tập kích tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.